Chương 133, ta gọi Long Ngạo Thiên. Hai cái bất hủ thánh chủ Tần Giác khẽ nhíu mày, tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện thanh niên mặc áo đen thực lực chỉ là vừa mới đạt tới thánh cảnh mà thôi, thậm chí còn không có vững chắc. Liên tưởng đến vừa rồi cái kia mấy người đi đường võ giả đối thoại, Tần Giác như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ người này liền là vị kia bất hủ thánh địa thánh tử, không phải làm sao có thể cùng bất hủ thánh chủ dáng dấp như thế chi tượng, nếu như là dạng này, vậy liền có thể giải thích thông. Tiên bối, thế nào? Tâu Ngạn nghi ngờ nói, không rõ Tần Giác vì sao lại đột nhiên dừng lại. A, không có cái gì. Tần Giác lắc đầu, không tiếp tục quản thanh niên mặc áo đen, cùng Tâu Ngạn trực tiếp tiến nhập thông thiên thành. Không quản thanh niên mặc áo đen là ai, dù sao đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn đến bất hủ thánh địa chỉ là muốn xác nhận bất hủ thánh chủ thân phận mà thôi, về phần những người khác, Tần Giác nhưng không hứng thú. Nhưng mà lệnh Tần Giác không tưởng được là, khi bọn họ đi dạo xong thông thiên thành, chuẩn bị tìm một chỗ lúc nghỉ ngơi, lại gặp thanh niên mặc áo đen. A, ta giống như ở đâu gặp qua các ngươi. Thanh niên mặc áo đen dẫn đầu lộ ra kinh ngạc biểu lộ, lập tức lâm vào trầm tư. À, ta nhớ ra rồi, ở cửa thành bên ngoài thanh niên mặc áo đen vỗ đầu một cái, cao hứng nói, phảng phất thấy được cứu tinh. Tần Giác, gia hỏa này tờ hờ ớt tờ la thánh cảnh cường giả sao, có phải hay không chỗ nào sai lầm? Ha ha ha, tờ hờ ớt tờ la duyên phận, cái kia đã chúng ta như vậy hữu duyên điểm. Ngươi có thế mời ta ngủ một giấc sao? Thanh niên mặc áo đen cười tủm tỉm nói, rất khó tưởng tượng, hắn sẽ là linh ương giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái thứ nhất tiến nhập thánh cảnh tồn tại. Tần Giác, đây là cái gì? Hổ lang chi từ dường như phát giác được mình ngôn từ không thích đáng. Thanh niên mặc áo đen vội vàng lại nói, ta y tư là, ta muốn ngủ ở chỗ này, nhưng quên mang linh thạch, có thể hay không giúp ta giao một cái, ta ngày mai nhất định hội gấp 10 lần, không, gấp 100 lần trả lại cho ngươi. Tần Giác, đường đường bất hủ thánh địa thánh tử, vợ y ma liền ở trọ tiền đều không có, hay là tại mình phụ thuộc trong thế lực, có lầm hay không bất quá ngẫm lại cũng thế, bất hủ thánh chủ đã thật lâu không có lộ mặt qua, thanh niên mặc áo đen lại là thánh tử, cái này chút tầng dưới chốt võ giả không gặp qua ngược lại cũng bình thường. Không có linh thạch còn dám tới ở trọ, mau cút bên cạnh trưởng quỹ nghe xong thanh niên mặc áo đen không có linh thạch, lập tức lộ ra chán ghét biểu lộ, lớn tiếng xua đuổi. Hán phí ăn ở ta bao hết. Tần Giác thản nhiên nói. A, trưởng quỹ sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng, một khối thượng phẩm linh thạch đã rơi vào trong tay. Đủ chưa? Đủ rồi, đủ. Trưởng quỹ họa phong biến đổi, cười tủm tỉm nói, các vị khách quan, mời vào bên trong. Đa tạ ngươi, ngày mai ta nhất định hội gấp 100 lần trả lại ngươi. Thanh niên mặc áo đen đi đến Tần Giác trước mặt, trịnh trọng nói. Mặt khác, ta gọi Long Ngạo Thiên, ngươi đây Tần Giác, Long Ngạo Thiên ta không nghe lầm chứ? Ách, ta gọi Tần Giác. Tần Giác sạm mặt lại, có chút im lặng, đây là vị kêu bất hủ thánh chủ ác thú vị sao lại cho chính mình con trai lấy tên Long Ngạo Thiên. Chờ một chút, bất hủ thánh chủ họ Long Tần Giác, tên rất hay. Long Ngạo Thiên tán thán nói, nghe xong liền khí chất phi phàm, không phải người bình thường. Tần Giác, cái này vỗ ngông ngựa cũng quá cứng nhắc đi, còn có. Đã ngươi là bất hủ thánh địa thánh tử, làm gì còn muốn ở loại địa phương này, sẽ không lại là loại kia từ nhỏ không có tự do. Sau đó vụng trộm chạy đến tiết mục ca nhìn Long Ngạo Thiên vừa rồi biểu hiện, thật đúng là có thể là dạng này. Trên thực tế, Tần Giác chỉ đoán đúng phân nửa, Long Ngạo Thiên xác thực từ nhỏ không có tự do, nhưng hắn lại không phải vụng trộm chạy đến. Trước kia bởi vì thực lực không đủ, phụ mẫu không cho phép hắn chạy loạn khắp nơi, hiện tại hắn thành công tấn cấp thánh cảnh. Phóng nhãn linh ưng giới, có thể giết chết hắn người cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vậy bởi vậy thu được ra ngoài du lịch cơ hội. Chỉ tiếc, vừa rời đi bất hủ thánh địa không có nửa ngày liền gặp một nan đề, đó chính là hắn không chỉ có quên mang linh thạch, liền nhận chữ vật vậy rơi vào trong nhà rơi vào đường cùng. Long Ngạo Thiên chỉ có thể xin giúp đỡ Tần Giác, thuận tiện liên hệ mình tại bất hủ thánh địa tùy tùng, để hắn ngày mai thanh nhẫn chữ vật đưa tới. Tần huynh đệ yên tâm. Ta Long Ngạo Thiên nói được thì làm được, ngày mai tuyệt đối hội gấp 100 lần trả lại ngươi. Long Ngạo Thiên vô vô bộ ngực, chém đinh chặt sắt nói. Tần Giác, gia hỏa này là máy lặp lại sao? Tiến vào khách phòng, Tần Giác trực tiếp thanh mình ném trên giường, sau đó lấy ra một bình linh tửu, chậm ung dung uống. Hắn đang suy tư tối đi tìm bất hủ thánh chủ lúc nên hỏi chút cái gì, nếu như bất hủ thánh chủ thật giống như hắn đến từ địa cầu, lại nên như thế nào? Cùng hắn nhớ thương hồi lâu hóa thân công pháp, đêm nay muốn hay không thuận đi Vân Tịch thấy thế, rất ngoan ngoan không có quấn lấy Tần Giác, mà là chạy đến bên cửa sổ, ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Đảo mắt đến ban đêm, Tần Giác ngửa đầu uống cạn linh tửu, mắt nhìn vẫn trong tu luyện Vân Tịch, thân hình chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, bất hủ thánh địa bên ngoài, Tần Giác bóng dáng lần nữa lại hiện ra, trực tiếp bay vào. Trung quanh lúc đầu có thật nhiều thủ vệ, nhưng thật giống như đều không nhìn thấy Tần Giác một dạng, liền có thế chống cự thánh cảnh cường giả trận pháp cùng cấm chế đều mất đi tác dụng. Tần Giác cứ như vậy như vào chỗ không người, nhẹ nhõm xuyên qua bất hủ thánh địa tầng tầng phòng ngự, từ đầu đến cuối không có một cái nào người phát giác được. So sánh bên ngoài, bất hủ thánh địa bên trong linh khí không thể nghi ngờ muốn nồng đậm rất nhiều, có nhiều chỗ thậm chí đã đạt đến ngưng kết thành xương mù trình độ, có lẽ đây cũng là thánh địa cấp bậc nội tình. Khó trách Long Ngạo Thiên có thể trẻ tuổi như vậy thành tựu thánh cảnh. Ở trong môi trường này, cha mình lại là vị đan thánh, đừng nói là có được đại thánh huyết mạch Long Ngạo Thiên, liền xem như đầu heo, chỉ sợ hiện tại cũng đã tấn thăng chí tôn cảnh. Hôm nay tuần tra cuối cùng kết thúc. Đúng vậy a, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Ở chỗ này yên tâm đi, không ai sẽ đến nhưng vạn nhất bị đội trưởng phát hiện làm sao bây giờ, sợ cái gì, ta rất nhanh. Qua đường một chỗ tùng lâm lúc, Tần Giác thế mà ngoài ý muốn nhìn thấy hai cái hình thể khôi ngô, người mặc khải giáp nam thủ vệ ôm cùng một chỗ anh em, lập tức nhịn không được dùng mình một cái, tranh thủ thời gian đi xa. Không bao lâu, Tần Giác liền tới đến bất hủ thánh chủ chỗ ở mảnh này rừng trúc, bên ngoài như cũ có tầng cấm chế, bất quá bị Tần Giác nhẹ nhõm hóa giải, không có sinh ra bất cứ ba động gì. Trong rừng trúc phá lệ ưu tĩnh, căn bản vốn không giống một vị linh ương giới cường giả tối đỉnh ở lại địa phương, bên cạnh còn trồng rất nhiều linh thực cùng dược thảo, một đầu thanh tuyển dốc rách lưu qua, tản ra linh khí nồng nặc. Giờ phút này, bất hủ thánh chủ đang ngồi ở trong lương đỉnh, tay nâng chén trà, phảng phất đang đợi cái gì. Người tới rồi. Bất hủ thánh chủ nhấp một ngụm trà, buồn bã nói. Làm sao ngươi biết? Trầm mặc một lát, Tần Giác nói ra. Hắn vững tin mình không có tán phát ra cái gì linh lực ba động, bất hủ thánh chủ căn bản không có khả năng phát giác được hắn. Trực giác. Bất hủ thánh chủ xoay người, thản nhiên nói. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.